Công tử Đừng Tú, chương 304, đánh lén Lâm Tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành lũy bên trong Tứ Vương Tử nhìn xem bên cạnh cô gái tóc vàng, hỏi, thành công rồi. Cô gái tóc vàng đem lễ phục dạ hội ngực hướng lên nhấc nhấc, thản nhiên nói. Ta xuất thủ, làm sao có thể thất bại, bất quá, phía trên tình báo có sai, ai nói. Khuyết điểm của hắn là cực độ háo sắc, rất dễ dàng mắc câu, ta như vậy câu dẫn. Hắn thế mà một chút đều bất vi sở động. Tứ Vương Tử lắc đầu, nói, khả năng ngươi không phải hắn thích loại hình đi, không tiếp tục để ý cái này nguy hiểm nữ nhân, ánh mắt của hắn nhìn về phía. Ngơ ngác đứng tại chỗ, biểu lộ khiếp sợ Lâm Tú, trên mặt hiện ra tiếu dung. Hắn hiện tại nhất định rất sợ hãi, rất bất lực. Bất luận kẻ nào phát hiện mình năng lực đột nhiên biến mất, đều sẽ sinh ra loại. Tâm tình này, mặc dù không phải vĩnh cửu biến mất, nhưng chỉ cần một tháng, Lâm Tú liền. Cùng thi đấu trước 10 vô duyên, võ đạo bị hạn chế, băng chi dị thuật biến mất, lần này, hắn muốn làm sao? Thắng, cô gái tóc vàng nâng trán đầu, nói, thực lực của hắn, so ngươi nói còn cường, đại hơn, có lẽ sẽ tại chúng ta dự liệu thời gian trước đó khôi phục, mà lại ta. Nguyên lực đã tiêu hao, muốn trở về nghỉ ngơi, bằng không ngày mai không có. Cách nào so tài, Tứ Vương Tử cười lạnh nói, vậy cũng phải chờ hắn chống nổi phía trước mấy. Vòng so tài, lần trước phù tang một trận chiến, Lâm Tú Hoành không xuất thế, cưới đi rồi. Chi Ba Jin, mặc dù làm rối loạn đại u kế hoạch, nhưng là để hắn sớm bại lộ ở cao tầng trong mắt, nếu như chờ đến lớn so thời điểm, mới biết được thực lực. Chân chính của hắn, hết thảy liền đã trễ rồi, tựa như năm đó Triệu Linh Quân như thế. Mấy tháng này thời gian, đại u một mực tại nghiên cứu Lâm Tú, người này dị. Thuật thiên phú không thấp, võ đạo thiên phú càng cao, mà lại cực kỳ háo sắc. Sở dĩ đại u trước Liên Hợp Chư Quốc, sửa chữa thi đấu quy tắc, phế hắn võ đạo. Lại để cho Emily thi triển mỹ nhân kế, phế bỏ hắn dị thuật, hắn một thân thực. Lực, có thể phát huy ra ba thành là tốt lắm rồi. Cái này còn không phải kết thúc. Người này thực lực là thi đấu trước 10, đại u một chút an bài, sẽ để cho hắn. Ngay cả chức trăm còn không thể nào vào được. Tứ Vương Tử bên người, cô gái tóc vàng kéo lấy mỏi mệt tiêu hao thân thể rời đi. Một bên khác, Lâm Tú vậy lấy buồn ngủ làm lý do, trước một bước trở về. Phòng, liên quan tới năng lực mới, cùng với phát sinh ở trên người hắn sự tình, hắn. Còn muốn nghiên cứu một chút, vừa rồi nghe đối thoại của hai người. Tựa hồ năng lực của hắn không phải vĩnh cửu biến mất, mà là có khôi phục khả năng, mà khôi phục thời gian, cùng năng. Lực giả thực lực tương quan, nói như vậy, nữ nhân kia năng lực không phải để người khác vĩnh viễn mất đi. Năng lực, mà là tạm thời, mà nàng chỉ là sờ soạng Lâm Tú hai lần liền mệt là, nói rõ nàng năng lực sử dụng, hẳn là cũng không phải là không có hạn chế, bằng không, nàng hẳn là đi. Tìm Triệu Linh Quân. Mà không phải Lâm Tú, nàng mới là đại u uy hiếp lớn nhất. Dù vậy, người nữ nhân này năng lực cũng làm cho người vô cùng kiêng kỵ. Ngay cả Lâm Tú cũng không thể miễn dịch, sợ rằng trừ Triệu Linh Quân bên. Ngoài, bất kỳ người nào bị nàng sờ một chút, đều phải tại chỗ bỏ thi đấu. Nếu như là hai người ở giữa chém giết, nàng có thể tại vội vàng không kịp. Chuẩn bị tình huống dưới, đem đối thủ từ cường đại dị thuật sư biến thành người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường, ngược lại là võ giả không thế nào thụ ảnh hưởng. Nhưng giới này thi đấu, quy tắc cải biến về sau, võ giả cũng bị đại u suy yếu. Bọn hắn dùng hết các loại biện pháp, tại quy tắc trong ngoài, vì bọn hắn sáng tạo. Yêu vui, Lâm Tú thử nghiệm dẫn đạo kia đạo lực lượng mới, cùng trong cơ thể một đạo. Khác lực lượng dung hợp lại cùng nhau, kia một đạo lực lượng biến mất. Giống như là bị triệt để làm tan đồng dạng. Lâm Tú dùng kim thân năng lực làm thí nghiệm, năng lực của hắn mặc dù nhiều, mỗi một cái đều có đặc biệt tác dụng, duy chỉ có kim thân cùng. Phi hành, cùng năng lực khác trùng hợp, hiện tại cơ hồ đã không còn tác dụng gì. Nữa, kim thân kia đạo lực lượng, từ trong cơ thể hắn biến mất, Lâm Tú nguyên lực. Lại tăng trưởng không ít, xem ra cô gái kia tu hành phương thức, chính là đem. Người khác năng lực, hóa thành bản thân nguyên lực, Lâm Tú sử dụng năng lực này thời điểm, cũng không có nàng mệt mỏi như vậy. Nhưng tiêu hao cũng thật không nhỏ, Cái này khiến hắn nhớ tới cho Ngưng Nhi các nàng phục chế năng lực thì cảm giác khó trách cái kia tóc vàng mỹ nữ ngực lớn sờ soạng hắn về sau. Xem ra như vậy hư, dính đến năng lực sự tình, bất kể là cho vẫn là tước đoạt, cũng không dễ dàng. Giờ phút này, trong cơ thể của hắn đã triệt để mất đi kim thân cùng niệm lực, năng lực mà lại không có một chút một lần nữa xuất hiện dấu hiệu. Lâm Tú ẩn ẩn cảm thấy hai loại năng lực hẳn là sẽ không chủ động xuất hiện. Cô gái tóc vàng kia chỉ có thể ngắn ngủi để người khác năng lực biến mất là bởi vì những người kia năng lực đã thức tỉnh, liền xem như tạm thời biến mất cũng sẽ một lần nữa sinh ra, nhưng hắn trừ phòng chế năng lực khác, tất cả đều là chơi tới, bản thân cũng không có một lần nữa sinh ra năng lực lồng. Ấp muốn giành lấy, chỉ có thể lại đi chơi xuông. Cũng may chuyện này với hắn tới nói cũng không khó. Sau đó, Lâm Tú đem năng lực phi hành vậy hóa thành nguyên lực, cái này vốn là chỉ là một huyền giai năng lực, địa giai về sau, đối tu vi tăng lên, liền có thể không đáng kể. Năng lực khác, hắn thì tạm thời không hề động, tỉ như thu ngữ, nó mặc dù đối với tu hành vô dụng, nhưng Lâm Tú có thể có. Hôm nay, nó không thể bỏ qua công lao, mà lại mất đi về sau, liền rốt cuộc không có cách nào thu hoạch được. Tốc độ, lực lượng, mắt chi dị thuật những này là hắn có thể trong tỉ thí sử dụng, tự nhiên cũng không thể động. Ngược lại là lôi đình, huyễn thuật, âm chi dị thuật những này, thời khắc mấu chốt, có thể thay thế thành năng lực khác như quang chi dị thuật, ám chi dị thuật các loại. Đợi đến hắn tu vi lần nữa đột phá, hoặc là dùng năng lực khác đổi lại, có được những năng lực này người đều ở đây bên cạnh hắn mà thu được đại u song tử tinh năng lực, cơ hội khả năng chỉ có lần này. Triều đình liên quan tới đại u trong tình báo cũng không có giới thiệu nữ tử kia, xem ra đây cũng là đại u chuẩn bị một bước ám kỳ, mục đích đúng là vì đối phó Lâm Tú. Vì không nhường linh âm trong các nàng chiêu, Lâm Tú cảm thấy cần cùng các nàng nói một chút. Linh âm tại linh quân trong phòng, Lâm Tú đi vào hỏi: các ngươi còn nhớ hay không được vừa rồi vị kia đại u cô gái tóc vàng? Cốc Bi nhắc lên cô gái tóc vàng kia, Triệu Linh Âm trong đầu liền xuất hiện một đạo lại trắng lại thâm sâu khe rãnh. Nàng tức giận nhìn Lâm Tú liếc mắt, hỏi: thế nào, ngươi còn băn khoăn nàng? Lâm Tú chậm rãi nói: bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng trước khi đi cố ý vẩy một hồi, viện ta mới đứng vững. Mà nàng rời đi về sau, trong cơ thể ta dị thuật lực lượng liền biến mất. Triệu Linh Âm sừng sốt một chút, sau đó liền khó có thể tin nói: tại sao có thể có loại chuyện này? Nàng nắm lên Lâm Tú tay, xem ra so chính nàng năng lực biến mất còn muốn khẩn trương, đem một đạo hàn khí độ vào thân thể của hắn. Lâm Tú run một cái, lập tức rút về tay, nói: lạnh. Triệu Linh Âm ngơ ngác nhìn hắn, có được băng chi dị thuật hắn làm sao có thể cảm thấy lạnh? Lâm Tú nhìn xem nàng dáng vẻ lo lắng, an ủi: yên tâm, ta có thể cảm nhận được, ta năng lực đang chậm rãi khôi phục, chỉ là khả năng cần một chút thời gian, ta chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi, phải cẩn thận nữ nhân kia, đừng để nàng cùng các ngươi có bất kỳ thân thể tiếp xúc. Triệu Linh Âm cắn chặt răng ngà, cả giận nói: hèn hạ. Mặc dù năng lực của hắn không có biến mất, nhưng nếu như không thể mau chóng khôi phục, tại thi đấu bên trên gặp được đối thủ lợi hại, thực lực chỉ có thể phát huy ra một nửa. Trừ quốc những cái kia cường giả chân chính đều không phải hạng người bình thường, Lâm Tú toàn lực ứng phó cũng chưa chắc có thể thắng. Bây giờ ngay cả dị thuật cũng không có, võ đạo cũng bị hạn chế, còn thế nào thắng, nàng còn thế nào làm tròn lời hứa? Lâm Tú là lần thi đấu này số 2 hạt giống, triều đình đối với hắn chờ mong gần như chỉ ở Triệu Linh Quân phía dưới. Xảy ra cái này dạng sự tình, tự nhiên muốn ngay lập tức hồi báo Tiết lão quốc công cùng hoàng gia vị kia thiên giai cường giả. Hoàng thất vị cường giả kia một trường vỗ nát bàn đá, cắn răng nói: càng là vô sỉ. Tiết lão quốc công vậy tức giận bốc khói trên đầu, mắng: đáng chết tạp mao, ưng, chính diện đánh không lại liền sẽ làm những này ti tiện thủ đoạn. Hai người phẫn nộ sau khi, nhưng cũng không có cách nào, đại u loại hành vi này là hèn hạ, nhưng bọn hắn hèn hạ cũng không phải một ngày hai ngày, đừng nói không có trực tiếp chứng cứ, liền xem như tìm tới chứng cứ, cũng chỉ có thể tại đạo đức bên trên khiển trách bọn hắn, nếu như bọn hắn không có đạo đức, liền sẽ không bị khiển trách. Bọn hắn cũng chỉ có thể trước triệu tập lên lần này đại hạ hạt giống nhóm. Nghiêm túc khuyên bảo bọn hắn, cách đại u cái kia ngực nữ nhân rất lớn xa. Một chút, Lâm Tú vết xe đổ đã tại trước mắt. Lý Bách Trương ngẫm lại còn có chút nghĩ mà sợ, nếu như hắn đã đáp ứng cô gái tóc vàng kia thỉnh cầu, mất đi năng lực chẳng phải là hắn. Nhưng hắn suy nghĩ kỹ một chút, nàng trước nói chuyện với mình, hẳn là chỉ là vì giảm xuống Lâm Tú cảnh giác, mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là Lâm Tú, nói. Cách khác, ngay từ đầu, hắn liền không có nhập đối phương mắt, thua thiệt hắn. Mới vừa rồi còn ở trong lòng khen nàng có mắt nhìn người. Song song cầm Lâm Tú tay, mấy lần đem chữa trị chi lực truyền vào Lâm Tú. Thể lực, nhưng cũng không có hiệu quả, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Lâm đại ca, thật xin lỗi, ta vậy không giúp được ngươi rồi. Lâm Tú mỉm cười, nói. Không sao, coi như không có dị thuật, còn có võ đạo. Mặc dù Lâm Tú nhìn như không quá để ý, nhưng đại hạ không ít người trong lòng đều ở đây lo lắng. Tuy nói hắn võ đạo muốn so dị thuật càng thêm lợi hại, nhưng lần thi đấu này vốn là đối võ giả bất công, hắn muốn đối mặt cũng không phải đại hạ thiên tài, mà là toàn bộ đại lục thiên kiêu. Bây giờ mất đi năng lực, thực lực lại bị suy yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy thành, sợ rằng liền tiến vào trước 10 cũng khó. Thi đấu còn chưa bắt đầu, tin tức xấu này liền để đại hạ trở tay không kịp. Nhưng cái này cũng không hề là duy nhất tin tức xấu. Không biết là ai tiết lộ tin tức, Lâm Tú mất đi dị thuật sự tình, rất nhanh liền tải. Các nước thiên tài ở giữa truyền ra, không chỉ có như thế, còn có người giá cao treo thưởng. Nếu có người có thể ở thi đấu bên trên đánh bại Lâm Tú, ngăn cản hắn tiến vào thiên kiêu bảng, sẽ thu hoạch được 10 vạn lượng bạch ngân ban thưởng. 10 vạn lượng, cho dù là đối với các quốc gia quyền quý, đều là một bút không nhỏ tài phú, dưới tình huống bình thường, là không có người nguyện ý làm như vậy. Nhưng Lâm Tú võ đạo bị suy yếu, lại mất đi dị thuật, bọn hắn cũng không phải không có cơ hội, nhất là đại u thiên tài. Năm nước trận thi đấu nhỏ, đại u so tài càng kịch liệt. Địa giai cường giả, tại đại hạ cùng đại la trận thi đấu nhỏ bên trong, bình thường đều có thể tiến vào trước 20, nhưng ở đại u, thực lực yếu một điểm địa giai, ngay cả 50 vị trí đầu còn không thể nào vào được. Những người này không có miễn đi rút thăm cơ hội, là có khả năng tại vòng thứ nhất rút thăm thời điểm gặp được Lâm Tú, nếu như có thể đánh bại hắn, không chỉ có thể danh dương đại lục, nhất chiến thành danh, có thể được 10 vạn lượng bạch ngân. Đã có người tại chư quốc thiên tài ở giữa lớn tiếng, ngày mai nếu như có người rút đến Lâm Tú, bọn hắn nguyện ý lấy 1 vạn lượng bạch ngân cùng bọn hắn đổi ký. Những cái kia thực lực nhỏ yếu thiên tài tự nhiên không nguyện ý gặp được Lâm Tú, lại có thể đổi một cái đối thủ, lại có thể bạch bạch đạt được một khoản tiền lớn, đương nhiên vui lòng cực kỳ. Đây là một trận nhằm vào Lâm Tú đánh lén, hắn cưới Triệu Linh Quân, lại cưới Chi Ba Jin, hai vị này không biết là đại lục bao nhiêu thiên tài kiệt xuất trong mộng nữ thần, lần này có thể nói là thù mới hận cũ một khối tính. Đại hạ tất cả mọi người tại vì Lâm Tú lo lắng, Lâm Tú một người trong phòng suy tư làm sao chơi xuông đại u song tử tinh. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Lâm Tú mở cửa phòng, nhìn đứng ở cửa gian phòng Linh Âm, hỏi. Đã trễ thế, này còn chưa ngủ? Triệu Linh Âm đi vào gian phòng, nói. Buổi tối hôm nay ta ngủ nơi này. Lâm Tú sửng sốt một chút, nhéo nhéo Linh Âm mặt, nói. Uyển Nhi, đừng làm rộn. Linh Âm là không thể nào nói ra những lời này, chỉ có Tần Uyển mới có thể cùng hắn đùa kiểu này. Triệu Linh Âm mở ra hắn tay, nghiêm túc nói. Ta và ngươi cách gần đó một điểm, có thể dùng hàn khí kích thích ngươi, có lẽ ngươi năng lực có thể nhanh một chút khôi phục. Lâm Tú ngạc nhiên nói. Cái này dạng được hay không? Triệu Linh Âm lườm hắn một cái, nói. Được hay không, thử một chút mới biết. Được, ban đêm ta giường ngủ, ngươi ngủ trên mặt đất. Cách chương.